Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, đoạt lại trưởng khống quyền. Cổ Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào những người kia thân bên trên. Đi mau, nhanh đem việc này cáo tri tông chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người kia không nói hai lời, lúc này trực tiếp bay lên trời. Bọn họ là Mặc Thừa Tâm Phúc, tuyệt đối sẽ không phản bội Mặc Thừa. Ra chuyện thế này, bọn hắn tự nhiên trước tiên phải cáo tri Mặc Thừa. Để lão phu đến tự mình thanh lý môn hộ đi. Lỗ Mặc mở miệng, trong chớp nhoáng này, theo Lỗ Mặc mở miệng, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng, chính là từ Lỗ Mặc thân thể bên trên khuếch tán ra. Mặc dù Lỗ Mặc tu vi liền đệ nhị bộ đều không đạt tới, cũng không có tu luyện ra thần niệm, nhưng đơn thuần hồn phách cường đại, liền đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Lỗ Mặc điều khiển khối lỗi, không cần thần niệm, chỉ cần lấy mình vô hình thần hồn lực lượng, trực tiếp khống chế. Giờ khắc này, tại Lỗ Mặc cực kỳ kinh khủng thần hồn lực lượng dưới sự vận chuyển, phía dưới phần đông võ giả nạp giới bỗng nhiên chấn động. Mượn ngươi chờ khối lỗi dùng một lát, Lỗ Mặc mở miệng. Lúc này, đám người trong nạp giới, vô số cỗ khối lỗi không ngừng bay ra, lần này bay ra đủ có mấy trăm câu khối lỗi. Mỗi một câu khối lỗi khí tức đều là thần niệm cảnh, khối lỗi tổ hợp thuật, Bát Chỉ Khôi Trưởng. Lỗ Mặc mở miệng, lập tức chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia trên trăm khối lỗi trực tiếp điên cuồng hội tụ vào một chỗ, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức không ngừng tổ hợp. Bất quá trong hô hấp, chính là hóa thành một chỉ chừng cao trăm trượng, có được tám ngón tay khối lỗi cự trưởng. Cái kia khối lỗi cự trưởng bên trên tản ra thuộc về nguyên thần cảnh đại viên mãn khí tức. Lỗ Mặc khối lỗi tạo nghệ sâu, bây giờ ta còn kém xa tít tắp. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lỗ Mặc mặc dù tự thân tu vi thấp, nhưng đơn thuần thần hồn lực lượng, chỉ sợ có thể so với nửa bước địa âm cường giả. Như vậy thần hồn lực lượng, thêm bên trên đối với khối lỗi chi đạo lý giải, thật sự vô cùng cường đại. Mà cái kia Mặc Thừa, năm đó mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đánh bại Lỗ Mặc cũng là cực kỳ cường hoành. Về sau lại tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ chiến lực chỉ sợ không ở Lỗ Mặc phía dưới. Cũng khó trách Kinh Tích Thủy đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Chỉ thấy, cái kia Bát Chỉ Khối Lỗi cự trưởng, bỗng nhiên một nắm, cái kia hướng phía nơi xa bay đi chuẩn bị đào tàu bảy cái Mặc Thừa Tâm Phúc, trực tiếp chính là bị Lỗ Mặc một trưởng này nắm chặt. Trong nháy mắt bọn hắn không cách nào di động mảy may. Tổ sư gia, tha mạng a, tổ sư gia, tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Tổ sư gia, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, đám người nhao nhao mở miệng. Nhìn thấy cảnh này, Lỗ Mặc ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Sư huynh, lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm. Những người này đi theo Mặc Thừa bậc này tặc tử, tâm đã trải qua không ở ta Thiên Khôi Tông, giữ lại cũng là tai họa. Hắn biết, Lỗ Mặc người này to lớn nhất khuyết điểm chính là thiện tâm, giết bọn hắn. Tổ sư gia, không cần thủ hạ lưu tình, những người này không tư cách còn sống. Đúng, giết bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Lỗ Mặc nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt mang theo kiên quyết. Năm đó, kỳ thật hắn sớm đã có chút phát hiện, Mặc Thừa phẩm tính có vấn đề, nhưng hắn nhân từ nương tay, không có kịp thời xử lý. Nếu không có như thế, vì sao lại có như vậy tao ngộ? Sai một lần, hắn không nghĩ lại sai lần thứ hai. Từ hôm nay, phàm là phản tông người, chỉ có một con đường chết. Lỗ Mặc lạnh lùng một câu, bàn tay bỗng nhiên một nắm, bành, cái kia khối lỗi cự trưởng cũng là theo bỗng nhiên một nắm. Bảy cái Mặc Thừa Tâm Phúc, trực tiếp bỏ mình, tổ sư gia anh minh. Đám người nhao nhao mở miệng, đồng thời, trong mắt tràn đầy chấn kinh thời điểm, cái này trong bảy người, ba cái sơ nhập nguyên thần cảnh, bốn cái thần niệm đại viên mãn, tổ sư gia xuất thủ, vẻn vẹn một kích. chính là toàn bộ chém giết. Làm thật là khủng bố. Nhìn thấy đám người như thế biểu lộ, Cổ Phong hết sức hài lòng. Hôm nay Lỗ Mặc xuất thủ con mắt cũng là ở đây. Chính là vì để đám người biết hắn Lỗ Mặc như cụ có chiến lực. Bằng không vẻn vẹn bởi vì tổ sư gia thân phận, khó tránh khỏi có người trong lòng hội có chút ý nghĩ. Sư huynh, triệu tập tông môn đệ tử đi. Cổ Phong nhìn về phía Lỗ Mặc, mở miệng, Lỗ Mặc gật đầu. Tông môn quảng trường bên trên, tất cả nội tông đệ tử cùng ngoại tông đệ tử, toàn bộ hội tụ, đám người nghi hoặc, bây giờ có thể còn chưa tới tông môn đại điển thời gian. Bậc này đem tất cả mọi người triệu tập sự tình, thế nhưng là hiếm thấy. Tiếp theo, Cổ Phong đám người đi ra, bái kiến thiếu tông chủ, bái kiến thiếu tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Đám người đối với Cổ Phong nhao nhao ôm quyền bái đến. Những cái này đệ tử tuổi vẫn còn rất trẻ, tự nhiên cũng không nhận ra Lỗ Mặc, mà trải qua tam tộc thi đấu sự tình, Cổ Phong ở bên trong ngoại tông đệ tử trong lòng địa vị đã trải qua cực cao. Tiếp đó, Cổ Phong vạch trần Mặc Thừa tội ác, Vu Xảo mở miệng, Lỗ Chính, Lỗ Phong đám người nhao nhao mở miệng, thêm bên trên nhiều như vậy cao tầng nhao nhao phụ họa. Cuối cùng, Lỗ Mặc lại là lộ ra thân phận. Mọi người tại đây đã trải qua không người không tin. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động không ngừng. Không ai từng nghĩ tới. Bọn hắn tông chủ, vậy mà lại là bậc này tội nghiệt ngập trời người. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Bình thản mở miệng. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, theo ta tất cả cùng đồng thời vì tông môn thanh lý môn hộ. Chém giết Mặc Thừa cái này tội nghiệt ngập trời tông môn phản đồ. Thứ hai, nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy liền rời khỏi Thiên Khôi Tông. Bây giờ có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Chúng ta nguyện ý đi theo Mộc Đại Nhân, đi theo Tổ Sư ra, cùng một chỗ diệt sát tông môn phản đồ Mặc Thừa. Bên ngoài trong tông, Minh Lãng cái thứ nhất đứng ra, mở miệng, chúng ta ủng hộ Tổ Sư ra. Chúng ta nguyện ý đi theo Mộc Đại Nhân cùng Tổ Sư ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại tông đám người, nhao nhao mở miệng, Cổ Phong là ngoại tông Cửu Phong cộng chủ. Đồng thời ngoại tông người phần lớn người, thậm chí thấy đều chưa thấy qua cái kia cái gọi là tông chủ. Hôm nay tự nhiên tất cả đều đứng ở Cổ Phong một phương. Tổ Sư ra mở ra Thiên Khôi Tông, là ta Thiên Khôi Tông chi chủ. Ta nguyện ý đi theo Tổ Sư ra. Mộc Đại Nhân tam tộc thi đấu, vì ta Thiên Khôi Tông tranh đoạt vô thượng vinh dự, ta nguyện ý đi theo Mộc Đại Nhân. Mặc Thừa tính là gì tông chủ? Nhiều năm qua, hắn vì ta Thiên Khôi Tông làm qua cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, nội tông đám người một thời gian cũng là nhao nhao phụ họa. Lỗ Mặc gặp tình hình, yên lòng, thầm nói mình thanh danh tất nhiên trọng yếu. Nhưng lần này, Cổ Phong đối với Thiên Khôi Tông ảnh hưởng thì là hơi trọng yếu hơn. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tốt, việc này không thể có nửa phần sai lầm. Rất nhiều có thể lập dưới võ đạo lời thề. Lập tức, phần đông tông môn cao tầng nhao nhao đi xuống. Phần đông nội tông ngoại tông đệ tử nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Bất quá cũng có một số người không có lập xuống võ đạo lời thề. Bọn hắn lựa chọn rời khỏi Thiên Khôi Tông. Người như vậy không nhiều, ước chừng có hơn 1000 người. Những người này đều là Mặc Thừa người ủng hộ. Những người này chính muốn ly khai thời điểm, một đám võ giả lại là ngăn bọn họ lại. Cổ Phong lập tức mở miệng, hiện tại các ngươi còn không thể rời đi, đợi Mặc Thừa trở về một trận sinh tử về sau, các ngươi mới có thể rời đi. Những người này cho dù không nguyện ý, giờ phút này cũng không có cách nào. Bọn hắn vốn định rời khỏi Thiên Khôi Tông, lập tức nghĩ biện pháp liên hệ Mặc Thừa, nhưng bây giờ xem ra lại là không được. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.